Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Không chỉ một buổi tối, La Vũ ngồi trước bàn cờ từng bước vạch lên kế hoạch. Anh vứt bỏ quân cờ đen đầu tiên chính là A Hoa, cánh tay đắc lực của Quách Phi Vanh, cũng là người phụ trách ban đầu của cuộc giao dịch lần này. Về Quách Phi Vanh, La Vũ luôn có cảm giác không thể nhìn thấu con người này. Nhìn bề ngoài, anh ta là người đi theo hình kỷ phục lâu nhất, trầm ổn nhất và bình thường nhất. La Vũ không nắm thóp được anh ta bất cứ điều gì, cho nên đành tiếp tục quan sát. Ai ngờ sau khi loại bỏ được A Hoa, trên bàn cờ lại nhiều thêm một quân trắng, Vưu Minh Hứa. Cô lại một lần nữa xông vào tầm mắt của anh. Vào buổi tối lộng gió và trăng đó, anh dẫn người bám theo A Hoa tới con hồ bên sông. Vừa định bước ra thì thấy A Hoa chuẩn bị nổ súng giết Vưu Minh Hứa. La Vũ không chút đắn đo, thẳng tay nổ súng giết chết A Hoa trước. Dù sao thì tay anh cũng dính mạng người, mà còn không chỉ là một mạng. Anh hiện giờ đã là lão đại quyền cao chức trọng trong xã hội đen. Lời của anh nói với cô cũng là thật. Kẻ nào động vào cô thì anh sẽ giết kẻ đó. Có điều anh buộc phải kiếm một lý do giải thích cho hành động công khai buông tha Vưu Minh Hứa. Mà anh cũng chẳng ngờ được, trái tim đã chết lặng từ lâu sau khi thấy người con gái này lại bắt đầu từng gợn sóng không cam lòng đập tới. Thế nên, anh kéo cô vào trong kế hoạch. Hãy để anh được tùy hứng một lần, có lẽ đây cũng là lần cuối đi. Huống hồ hiện giờ, anh muốn xoán ngôi hình kỷ phục. Còn gì có thể rung động ông trùm sắp rửa tay gác kiếm hơn thân phận của người con rể này? Tuy hình kỷ phục độc ác, tàn nhẫn, nhưng lại rất nặng tình với người mà ông ta quan tâm. Những năm bên cạnh hình kỷ phục, La Vũ nhận rõ điều này. Cho nên, La Vũ đã thả mồi câu cho Vưu Minh Hứa, cho cảnh sát và cho cả hình kỷ phục. Anh nửa thật nửa giả diễn yêu đương. Vưu Minh Hứa tất nhiên không biết mục đích thật của anh, nhưng anh lại hiểu rõ tính cách cô, biết cô chắc chắn sẽ xông vào hang hùm miệng cọp. Anh thỉnh thoảng cố ý tiết lộ một chút tin tức cho cô. Ở trên thực tế, anh biết rõ ban đầu cảnh sát định mai phục phía Tây Bắc Quý Châu. Về sau cảnh sát tưởng anh dương đông kích Tây cũng đều nằm trong kế hoạch tính toán của anh. Vưu Minh Hứa là con cờ, Hình Diễm Quân cũng vậy. Lão đại Vân Nam, lão đại Tương Đàm cũng thế. Thậm chí tới cả nhóm cảnh sát như Cảnh Bình hay Hứa Mộng Sơn cũng vậy. Nhưng anh sẽ dốc hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Vì vậy sau khi những cảnh sát này bị bắt làm tù binh, anh đã nói với những người phía Vân Nam và lão đại Tương Đàm giao họ cho anh xử lý. Chúng giao họ cho anh không hề do dự, bởi nào có ai bằng lòng để tay mình dính máu nhiều cảnh sát tới thế. La Vũ cản ngay lúc này, chúng cười mừng còn chẳng kịp. Sau khi chúng lần lượt rời đi, La Vũ lập tức dùng điện thoại vệ tinh thông báo cấp trên cứu người. Những cảnh sát khác dễ bảo vệ, nhưng Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn thì phiền phức. May thay trước nay, anh luôn diễn tốt vỏ bọc ngông cuồng nên mới có thể lợi dụng Vưu Minh Hứa để bảo vệ họ. Anh đã diễn tới bước này nên không một ai nghi ngờ anh là cảnh sát nằm vùng. Anh khiến thế lực của ba phe, cộng thêm cảnh sát nữa là bốn phe, đều tổn thất nặng. Cuối cùng, người, tiền, hàng đều nằm đủ tại đây. Lão đại Vân Nam, lão đại Tương Đàm tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. Mà La Vũ còn có hai món bùa hộ mệnh là Vưu Minh Hứa và Hình Diễm Quân. Anh biết như vậy, hình kỷ phục chắc chắn sẽ phải xuất hiện. Còn sau khi ông ta xuất hiện, các phe thương lượng hay liều chết đều không còn quan trọng. Việc anh cần chỉ là hình kỷ phục xuất hiện. Bởi vì qua bao nhiêu năm không lộ diện, chỉ cần ông ta xuất hiện trong cuộc giao dịch này là anh sẽ bắt được ông ta, bắt được tất cả đám tội phạm này kèm theo đầu não. Cũng có nghĩa là khi đó, lực lượng chi viện của cấp trên cũ được điều động từ Bắc Kinh tới mới có thể chính thức xuất hiện. Anh nằm vùng đã 8 năm, gần như một mình liên tục bày binh bố trận, một đòn đánh sập ba tổ chức tội phạm khổng lồ. Làm cảnh sát nằm vùng, thực hiện nhiệm vụ, tới mức như anh, coi như là cũng đáng giá rồi. Khi anh ngã gục ở trong lòng của Vương Minh Hứa vì trúng đạn, thực chất có một khoảnh khắc tư duy của anh trở nên trắng xóa. Anh cố gắng mở mắt, nhìn bầu trời xám xịt, bên tai là tiếng khóc của cô, là mùi hương cô. Anh chợt thấy thực ra cuộc hành trình này cũng có rất nhiều ký ức tươi đẹp. Cô ngồi ở trong nhà anh, đưa cho anh một chai nước. Đó là lần duy nhất cô có thái độ tốt, dù ngay sau đó cô đã gắn máy trộm, nghe vào điện thoại, mà không hề biết anh là cố tình cho cô cơ hội làm thế. Anh và cô ngồi trên xe, cô sắp tức nghẹn tới nơi, nhưng vẫn bóp chân cho anh, để cho anh gác chân trên đùi. Thực ra không phải muốn sàm sỡ cô đâu, anh chỉ là muốn được nhìn thấy dáng vẻ của cô tức giận. Còn có, khi anh bế cô vào xe, ai nấy đều tưởng rằng anh sẽ cưỡng bức cô. Còn cô thì như con sư tử nhịn giận nhìn anh chằm chằm, như kiểu dây tiếp theo sẽ xé xác anh làm mấy mảnh vậy. Cô bị ngốc hay sao? Anh nào nỡ cưỡng bức cô? Không làm vậy, sao có thể cứu cả anh em của cô? Cũng là anh em của anh đây. La Vũ thấy mắt càng lúc càng mờ, ý thức trôi đi, không cách nào ngăn lại. Anh cảm nhận được tay cô lần đầu tiên ôm chặt lấy anh tới thế. Cảnh tượng cuối cùng vụt lên trong đầu của anh chính là ngày đó anh ngồi hút thuốc trong một quán rượu bên sông, ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, nước chảy về chốn xa, cảnh sắc tĩnh lặng vô cùng. Cô dường như đang quan sát, đánh giá anh, rồi chợt hỏi, anh không lẽ là cảnh sát nằm vùng? Tim của anh nhói lên, đập lỡ một nhịp. Thế nhưng khi ngẩng đầu, biểu cảm trên gương mặt lại là nét khinh miệt, tột cùng và khó lòng tin nổi. Hỏi em nói gì cơ? Cô đã tin anh, không còn nhắc lại lời đó nữa. La Vũ thấy khó chịu, anh cảm nhận được chất lỏng đang trào ra khỏi hốc mắt mình. Anh nghĩ cuối cùng, mình vẫn không thể mặc cảnh phục cùng cô đứng giữa ánh nắng mặt trời. Nụ hôn trên má là thứ cuối cùng anh có thể để lại cho cô, cũng là thứ đưa tiễn anh đi tới bước đường cuối cùng này. Chiếc xe van tàn tạ lắc lư đi trong đêm tối, tiếng còi xe cảnh sát và ánh sáng xa dần. Phía trước vẫn là núi sông mịt mờ, kẻ trừng phạt trước nay luôn vạch kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, rất hiếm khi thất bại. Cảnh sát là bọ ngựa bắt ve, thì họ luôn là chim sẻ giảo hoạt. Vốn lần đi săn này, hình kỷ phục sẽ là như vậy, nhưng lại thất bại nặng lề. Ân Trần ấn chặt vết thương đau đớn vẫn đang chảy máu không ngừng trên vai. Cảnh núi mịt mù trước mặt, tĩnh lặng lướt qua trước cửa sổ, sắc mặt của anh ta lạnh lẽo. Lần này anh ta dẫn theo 8 kẻ trừng phạt, tất cả đều là những người tinh anh nhất. Kế hoạch dụ dẫn ra khỏi hang của Ân Phùng lần trước, tuy khiến cho họ tổn thất nghiêm trọng, nhưng không tới mức như hiện tại. Chỉ duy nhất 2 người còn sống. Ngược lại hình kỷ phục vẫn an toàn, đang nằm dạp ở trong xe. Nhân vật Chí Dũng kiệt xuất ngày nào, là người Ân Trần căm hận nhất suốt những năm qua, được anh ta từng bước nuôi dưỡng thành trùm tội ác. Hôm nay, cuối cùng cũng tới thời cơ gặt hái. Vậy mà anh ta vẫn đỏ mắt, không thể giữ được bình tĩnh. Tâm trạng trước đó của Ân Trần vốn rất tồi tệ, song anh ta bất chợt bật cười. Đúng vậy, dù là ai cũng chẳng thể ngờ, tuổi tác đã lớn, cứ ngỡ rằng con trai con gái đủ đầy, rau nứt đố đổ vách, có thể công thành danh toại rút lui. Ấy vậy mà lúc này lại phải đối diện với cảnh sát, lại còn tan cửa nát nhà, con trai phản bội, con gái không nhận, tâm phúc không chết thì cũng là bị cảnh sát bỏ tù. Bản thân trở thành tội phạm bị truy nã, mọi thứ ông ta có toàn bộ đều đã trở thành hư vô. Những năm qua Ân Trần có vô số cơ hội giết chết hình kỷ phục, nhưng không chỉ giết chết ông ta, còn phải nhìn đế quốc phạm tội của ông ta sụp đổ. Nhìn ông ta từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, chịu đủ dày vò mới là điều ân trần cần và mong muốn. Hiện giờ ân trần cuối cùng cũng nắm chắc được cơ hội này, dù hao binh tổn tướng, song tổ chức vẫn còn những mồi lửa khác sắp được đào tạo xong. Có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, còn hình kỷ phục cuối cùng cũng lọt vào trong tay của anh ta. Trong khoang xe nồng nặc mùi máu và mùi thuốc súng, cùng với giọng nói được coi như là dịu dàng của ân trần. Hình kỷ phục, về sau phải ngoan một chút, ngày tháng tươi đẹp của ông mới chỉ vừa mới bắt đầu. Hình kỷ phục, từng đương đầu vô vàn giông bão, từ lâu đã có thể bình thản trước cái chết, thì giờ phút này nghe lời ân trần, không khỏi phải rùng mình lên. Hơi thở gấp gáp của ông ta dần dần bình ổn lại, nhìn cảnh đêm mờ mịt ngoài cửa xe, rồi đau khổ nhắm chặt hai mắt. Có lẽ chẳng ai ngờ được người cha tội phạm này từng làm mưa làm gió, tung hoành nửa đời người, khiến cảnh sát chật vật nhiều năm lại có một kết cục như vậy. Những giày vò và sự chuộc tội mà ông ta sắp phải đối mặt cũng là điều mà bản thân ông ta không thể tưởng tượng được. Ân trần quan sát phản ứng của hình kỷ phục, rồi cười thỏa mãn, chỉ là sắc mặt cũng dần tĩnh lặng khi nhìn màn đêm phía trước. Anh ta sẽ không ngừng lại, ân phùng có lẽ cũng vậy, lần này chẳng phải em trai cũng vẫn nhận một bài học ở trong tay của anh ta đó ư. Với tính cách có thù tất báo của ân phùng, e rằng từ giờ sẽ cắn chặt anh ta như lang sói. Cũng giống như người anh trai này vậy, thù mới và hận cũ, thiện và ác, bi thương và vui vẻ. Những điều hai người tôn thờ và căm hận đều đã tới lúc nên có một kết thúc cho tất cả. Người đó hiện tại là người thân duy nhất của anh ta, là tình yêu còn sót lại của anh ta. Tà ác tới thế, thông minh đến thế, song lại cũng thuần khiết và kiên định đến thế. Ân Phùng nghĩ, ông trời chắc chắn có ý riêng nên mới để cho họ trở thành anh em. Để cho ân phùng là thiên chi kiêu tử, độc hưởng tình yêu mong manh của cha mẹ, nhưng vẫn không thoát khỏi vực thẳm ở trong tim. Cũng để cho ân trần nếm đủ cay đắng trong cuộc đời này, sau khi bị cuộc đời dẫm đạp thành bùn đất thì niết bàn trùng sinh trở lại. Hoặc anh ta hủy hoại ân phùng, hoặc là ân phùng sẽ hủy hoại anh ta. Khóe môi của ân trần dần cong lên thành một nụ cười nhẹ nhẹ. Anh ta tin rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi. Tại bệnh viện Quý Châu, lúc này đã là nửa sau của đêm, nhưng bệnh viện vẫn ồn ã như ban ngày. Từng người nằm trên cáng đưa vào phòng cấp cứu, lượng lượng y tá điều động tới đây hết đợt này sang đợt khác. Thực ra cảnh sát bị thương chỉ chiếm số ít, nhiều hơn cả là những phần tử tội phạm bị thương. Họ đều được cấp cứu ngay lập tức. Nhưng phía cảnh sát cũng có khá nhiều đang phải nằm trong phòng phẫu thuật. Đêm nay tựa như là một đêm dài bất tận. Vừa mình hứa ngồi trong hành lang, ngoài phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng có người khiêng cáng chạy qua trước mặt. Tiếng trao đổi vội vã, ngắn gọn của bác sĩ và y tá. Tiếng rên rỉ đau đớn của người bị thương vang vọng bên tai. Cô vẫn đang mặc chiếc áo trắng của ban ngày, lúc này đã nhem nhuốc nào máu, nào bụi, nào bùn. Nhiều nhất vẫn là máu. Máu là của Ân Phùng, của Cảnh Bình, của La Vũ. Thậm chí còn có cả máu của Ân Trần. Dáng vẻ thẫn thờ, ngồi thẳng lưng, ai bước qua cũng không phản ứng. Có y tá thấy vậy, bèn bước tới hỏi han. Cô là ai? Sao ngồi ở đây? Có bị thương không? Có cần tôi giúp không? Vừa mình hứa đáp tôi không bị thương, không cần xử lý. Giọng của cô vừa thấp vừa khàn, y tá nghe vậy, im lặng rời đi. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng mãi. Ân Phùng, Cảnh Bình, Tiểu Yến, Đồ Nha đều được đưa hết vào trong phòng này, chưa một ai được đi ra ngoài. May sao là Hứa Mộng Sơn và những đồng nghiệp thân quen khác, tuy bị thương nhưng không nghiêm trọng, đều đã lần lượt vào phòng bệnh thường để tĩnh dưỡng. Một người bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô không động đậy. Người đó hôm nay im lặng tới lạ, một lúc sau mới nói yên tâm. Thầy Ân trước giờ đều là mệnh lớn, sẽ không chết, những người khác cũng sẽ không dễ chết tới vậy. Vương Minh Hứa bấy giờ mới nhìn cậu ta, lúc này giờ mà người này vẫn còn có thể lấy ông chủ của mình ra để đùa bỡn cho được. Trái lại, giúp tâm trạng của cô nhẹ nhõm bớt phần nào. Cô hỏi quán quân đâu? Mặt của Trần Phong không có biểu cảm nào. Chú ấy ở dưới tầng, uống rượu, cùng với lão Cửu ở trong xe. Vừa mình hứa im lặng, quay đầu nhìn phương xa tối đen vô tận. Trần Phong cũng lặng thinh một hồi nói. Lão Cửu là một người điên, làm việc không có suy nghĩ. Có điều tôi nghĩ thông suốt rồi. Ông ấy thấy bản thân chết xứng đáng là được. Với những người như chúng tôi mà nói, vui vẻ và hạnh phúc không phải là được sống yên bình dài lâu đâu, mà là tới khi chết cuối cùng cũng vượt qua được khúc mắc ở trong lòng, chuộc được tội, làm được việc khiến bản thân thỏa mãn. Tôi thấy lão Cửu xuống dưới đó chắc chắn sẽ không buồn vì đạt được ước muốn của ông ấy. Vừa mình hứa khẽ ừ một tiếng. Hai người một lần nữa lại rơi vào trong im lặng. Cho tới khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, người được đưa ra đầu tiên là Đồ Nha. Khắp người Đồ Nha quấn đầy băng, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trần Phong hỏi anh ấy làm sao? Bác sĩ đáp, không có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần tiếp tục quan sát, ngày mai khi thuốc tê tan đi thì tự sẽ tỉnh lại. Trần Phong và Vưu Minh Hứa không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Trần Phong đi theo bác sĩ tới phòng bệnh của Đồ Nha. Không lâu sau, cậu ta lại quay lại tiếp tục chờ đợi. Người thứ hai được đưa ra khỏi phòng, thật không ngờ lại là Tiểu Yến. Cậu ấy trúng đạn, thương nặng hơn Đồ Nha. Bác sĩ vất vả mới cứu được cậu ta về. Trần Phong thở phào, cười nói với Vưu Minh Hứa. Tôi nói mà, kẻ xấu như chúng tôi, sống dai lắm. Nghe câu này cô chỉ lặng thinh, ngồi nhìn gương mặt gầy guộc nhợt nhạt của Tiểu Yến, mà lòng không khỏi xót xa, bèn cùng với Trần Phong đưa cậu ấy về phòng bệnh của Đồ Nha. Vừa mình hứa nhìn hai người họ rất lâu, rồi mới tiếp tục tới phòng phẫu thuật chờ đợi. Cảm giác đau đớn trong tim chưa hề vơi đi, cô thầm nghĩ không biết từ lúc nào, mà cô cũng bắt đầu quan tâm tới những thuộc hạ quái đản của Ân Phùng như vậy thế này. Người thứ ba là Cảnh Bình. Mặt của anh trắng bệch đáng sợ, cảm giác như không còn thở. Bác sĩ nói anh mất nhiều máu, vị trí trúng đạn hung hiểm, nhưng có cơ thể tốt, tiếp tục quan sát, qua đêm mà không sao thì chắc chắn sẽ thoát khỏi nguy hiểm này. Vừa mình hứa theo y tá đưa Cảnh Bình tới phòng bệnh của Hứa Mộng Sơn, vẫn đang say ngủ. Hai người đều suy yếu, khắp mình vô số vết thương, không to thì bé, nhưng vẫn còn sống. Dù đang hôn mê thì đường nét của cả hai vẫn kiên cường bất khuất. Vừa mình hứa nhớ ra lúc trước, có nghe người khác kể lại rằng hai người dù bị thương nặng nhưng vẫn cầm súng trông coi những kẻ tội phạm còn đang ôm ấp ý định chạy trốn. Cô đứng rất lâu trước giường của hai người, cúi đầu nhưng không khỏi bật cười. Lòng của cô vô cùng chua xót nhưng cũng thấp thoáng niềm vui, bởi vì họ không chết. Cô lẩm bẩm một mình nói mau chóng tỉnh lại. Hai người, đừng để cho em đợi quá lâu. Khi cô một lần nữa quay lại trước phòng phẫu thuật, cô thoáng thấy sắc mặt nặng nề của Trần Phong. Nhưng khi thấy cô, cậu ta lại cười nói, tôi nói rồi, cái con người kia mạng lớn lắm, sẽ không chết được. Cô cũng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt, vẫn còn một người ở trong đấy. Đúng vậy, mạng của anh ấy là lớn nhất. Hai người ngồi xuống nhưng không nói chuyện, tựa như chẳng còn ai có tâm tư để tiếp tục chủ đề này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trong khoảng thời gian chờ đợi, Trần Phong lại đi thăm Tiểu Yến và Đồ Nha hai lần. Cậu ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mà Ân Phùng vẫn chưa được ra khỏi phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Trần Phong bắt đầu u ám. Bác sĩ có làm được không thế? Không được thì để tôi tìm người khác. Vừa Minh Hứa nói, ngồi xuống đi. Bác sĩ phẫu thuật cho anh ấy là chuyên gia được mời tới từ Quý Dương. Giờ cậu còn tìm ở đâu được một người nào tốt hơn? Sắc mặt của Trần Phong thay đổi liên tục, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Nhưng mà trời sắp sáng rồi. Cô cũng đã thấy trời chuyển từ màu sáng sang màu mờ xám. Trong đầu là cảnh tượng Ân Phùng bị đâm lén, mũi dao xuyên qua ngực, mặt đất đầy máu và cả sinh mạng đang trôi đi. Vừa nhớ lại, tim của cô lại giống như có thêm một lỗ hổng lớn. Suốt một đêm này, cô vẫn luôn cố gắng khống chế để cho mình đừng nghĩ tới điều tồi tệ. Nhưng theo sự trôi đi của thời gian, ý nghĩ cố chấp đấy tựa như cũng dần lung lay. Trần Phong nói cho cùng cũng là một người trầm ổn. Sau một lúc hoang mang, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhìn Vưu Minh Hứa, dù im lặng nhưng sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo nói. Cô đi ngủ đi. Đợi thầy Ân phẫu thuật xong, người thầy muốn gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại, chắc chắn là cô. Một mình tôi đợi là được. Vưu Minh Hứa nói không cần, rồi nhắm mắt tựa vào tường. Trần Phong nhìn cô không nói nữa, cũng nhắm mắt gục đầu ở trên ghế. Khi ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt của Vưu Minh Hứa, trong mơ màng cô nghe được tiếng mở cửa và ánh đèn bừng sáng trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh đi ra. Trần Phong nằm trên ghế lạnh cũng tỉnh lại. Cô lập tức thấy tấm chăn trắng, không phải đang phủ lên mặt người nằm trên giường. Bác sĩ và y tá tuy mệt, nhưng không có nét tiếc thương. Bây giờ cô mới yên lòng lại, vội vàng ngồi dậy tiến lên trước. Trần Phong hỏi, mà giọng run rẩy lạ thường. Bác sĩ, thầy ấy sao rồi? Bác sĩ ngập ngừng đáp, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cầm thành công máu, khâu vết thương. Cậu ấy bị thương rất nặng, hiện giờ chưa thể bảo đảm có sống hay không. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào ICU, tình hình có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên. Cô cậu hãy chuẩn bị tâm lý. Trần Phong lặng thinh, Vừa Minh Hứa đi theo họ, không rời mắt khỏi gương mặt của Ân Phùng. Anh chỉ giống như đang ngủ thôi, có điều gương mặt đấy tái nhợt vô cùng, màu môi không có sắc máu. Rõ ràng cao lớn như vậy, mà bây giờ đây, trông anh bỗng nhỏ bé lạ thường. Cô và Trần Phong theo vào ICU, ban đầu chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đợi bác sĩ và y tá sắp xếp xong, lắp xong bình truyền dịch và các thiết bị y tế cho phép, mới cho hai người tới gần. Sắc mặt Trần Phong hoang mang, sau một hồi ngơ ngác mới nói. Tôi đi gọi điện, hỏi xem bao giờ chuyên gia của bệnh viện Tương Tuệ mới tới. Nếu không được, thì nghĩ cách mời bác sĩ từ Bắc Kinh. Vừa Minh Hứa gật gật đầu đồng ý. Rồi Trần Phong đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ngồi xuống bên giường, nhìn Ân Phùng dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh thực sự rất anh tuấn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho cô rung động. Cô ngồi lặng lẽ nhất thời như quên mất thời gian và cũng quên đi tất cả. Qua một lúc, cô cúi đầu và ôm mặt, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay. Sau đó cô nắm lấy mấy ngón tay của anh một cách vô cùng cẩn thận. Ân Phùng, anh nhất định phải sống. Nếu anh không vượt qua được cửa ải này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ quên anh hết. Vưu Anh Tuấn cũng được, mà Ân Phùng cũng được. Từ nay về sau sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của em hết. Em sẽ đi tìm bạn trai mới ngay lập tức, còn tìm một người vừa cao to vừa đẹp trai, lại còn không khốn nạn, cho anh tức chết đến mức phải đội mồ sống dậy mới thôi. Ân Phùng, lời của anh đã nói anh phải giữ lời. Mãi mãi yêu em, sùng bái em, không muốn anh vì em mà gặp bất trắc. Chỉ cần anh còn sống, Sống vì em. Tới buổi trưa của ngày hôm sau, Ân Phùng không tỉnh lại, không tốt lên, nhưng cũng không xấu đi. Tin tốt là chuyên gia của bệnh viện Tương Tuệ đã tới, lập tức tổ chức cuộc họp khẩn với bác sĩ phụ trách trước đó để lập phương án điều trị. Ân Phùng lần nữa lại được đẩy vào phòng phẫu thuật. Khi Vương Minh Hứa và Trần Phong đứng đợi, thì nhận được cuộc gọi của Đinh Hùng Vĩ. Chú và vài lãnh đạo đã đến thành phố. Những việc khác đã được tổ chuyên án sắp xếp ổn thỏa. Chỉ còn người đó. Chúng ta định tổ chức lễ tiễn đưa, di thể đơn giản, trong nội bộ vào buổi chiều. Cháu đến đi. Vương Minh Hứa nghe Đinh Hùng Vĩ nói nghẹn khó khăn. Cô hạ điện thoại, đầu óc trống rỗng. Một lát sau mới lấy lại tinh thần, quay sang nói với Trần Phong. Tôi tới cục công an thành phố, xong việc sẽ về, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi ngay. Trần Phong gật gật đầu tỏ ý đã biết. Cô đã tham gia hai lần lễ tiễn đưa, một lần là tiễn đưa Phán Giai, một lần tiễn đưa Quách Hưng. Còn đây là lần thứ ba. Khi cô rời khỏi bệnh viện, Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình đều chưa tỉnh lại, không thể xuất hiện tại tang lễ tiễn đưa được. Địa điểm tổ chức là một ngôi nhà tầm thường, vắng vẻ, được Cục Công an thành phố Quý Châu sắp xếp. Khi cô tới nơi, Đinh Hùng Vĩ và mấy vị lãnh đạo đã có mặt. Có người cô chưa từng gặp, có người cô đã gặp. Căn nhà này bày trí đơn giản, có một bức di ảnh. La Vũ mặc đồng phục cảnh sát, trẻ hơn hiện tại vài tuổi và còn mang chút trẻ con của thanh niên. Trước bức ảnh là một bó hoa trắng. Di thể của anh nằm trong quan tài, bên cạnh đặt vòng hoa. Dù điều kiện hạn chế, nhưng có thể thấy lễ tiễn đưa đơn giản này đã được dụng tâm chuẩn bị. Cô đứng cách mấy bước xa, nhìn La Vũ. Trừ sắc mặt trắng bệch lạ thường, thì nhìn anh giống như vẫn còn đang sống vậy. Đinh Hùng Vĩ bước tới quan sát cô, vỗ vai tỏ ý đồng cảm. Ông nói, lần này hành động mọi người đều làm rất tốt, chúng ta chưa từng có nghĩ rằng bắt được nhiều tội phạm tới vậy. Cấp trên nói, hành động truy quét tội phạm Tương Thành nói riêng và khu vực Hoa Trung nói chung đều sẽ có một diện mạo mới, bước vào giai đoạn mới. Công lao của các cô các cậu sẽ mãi còn đó. Vương Minh Hứa lại nhìn La Vũ, không lên tiếng. Đinh Hùng Vĩ cũng nhìn theo cô, thở dài. Thân phận của cậu ấy đã được khôi phục trong hệ thống. Được ghi công, nhưng sẽ không công bố ra ngoài, bao gồm cả cha mẹ, cũng sẽ không biết. Vừa mình hứa hỏi vì sao? Thực chất cô rất muốn biết đáp án. Đinh Hùng Vĩ nói, sợ tội phạm báo thù người thân và bạn bè của cậu ấy. Vừa mình hứa im lặng một lát, nghĩ ở trong lòng, như vậy trong mắt người đời La Vũ đã chết. Với thân phận là một tên tội phạm. Cô hỏi chú, chú nói xem anh ấy là một cảnh sát tốt hay xấu. Đinh Hùng Vĩ ngẫm nghĩ đáp, có lẽ cậu ấy là người xấu đi, nhưng lại là một cảnh sát tốt. Vừa mình hứa nói chắc vậy. Công hay tội đều đã không còn quan trọng, cháu sẽ không bao giờ làm việc như anh ấy. Nhưng anh ấy quả thực đã liều cả mạng sống để truy quét tội phạm, diệt trừ cái ác. Anh ấy lợi dụng chúng ta, nhưng cũng cứu chúng ta. Anh ấy chính là một người khó hiểu như vậy. Chẳng có ai là dễ hiểu trong cuộc đời này. Tiếng kèn đưa tiễn trầm muộn vang lên. Tim của Vương Minh Hứa trống rỗng, thấp thoáng xót xa. Mọi chuyện giữa cô và La Vũ tựa như đều đã có một đáp án. Cô bỗng như hiểu ra người đó rốt cuộc là người như thế nào. nhưng có một vài thứ quá sâu, cô không dám nghĩ. Đồng thời đưa ra quyết định, từ nay về sau sẽ giữ người bất chợt xông vào cuộc đời của mình. Gây nên từng cơn sóng gió này, tại một góc sâu thẳm ở trong tim, cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Cô nhận ra trước mặt có một lãnh đạo, cúi đầu rất thấp, một tay đặt trên quan tài của La Vũ, nước mắt đầy mặt. Khi Vương Minh Hứa rời khỏi cục công an, đã là buổi chiều, điện thoại đổ chuông, người gọi là Trần Phong. Tim cô đập thịch thịch, tựa như dự cảm điều gì. Nhất thời không nhấc máy, cứ để mặc chuông reo chục hồi mới bấm nghe. Cô không lên tiếng, giọng của Trần Phong ở đầu bên kia cuối cùng cũng mang ý cười. Thầy Ân đã tỉnh, uống thuốc, lại ngủ rồi. Bác sĩ nói tình hình chuyển biến tốt. Cô buông điện thoại xuống, không nói gì trả lời, nhìn tia nắng chiều nơi chân trời, không biết đã rộ lên từ lúc nào. Trái tim tựa như cũng dần yên bình theo sắc nắng dịu dàng đấy. Vưu Minh Hứa nhìn số tầng thang máy không ngừng tăng lên, chợt nghĩ thông suốt vài chuyện. Ân Phùng luôn bên cạnh cô. Bất kể là Vưu Anh Tuấn hay là Ân Phùng, anh luôn chạy đi chạy lại quanh cô. Không cần biết gặp phải điều gì, khi mất trí hay là khi đầu óc tốt, cũng vậy. Khi bị thương, hôn mê hay mạo hiểm, cũng đều là như vậy. Cho nên cô đã quen rồi. Cô quen với việc anh luôn ở bên cạnh. Nhưng trải qua chuyện lần này, cô bỗng ý thức được anh và cô rõ ràng không giống nhau. Anh không phải cảnh sát, không có thân thủ tốt như cô. Có lẽ anh có thể dựa vào sự thông minh cơ trí của bản thân để tìm ra tội phạm hết lần này sang lần khác, rồi cùng với cô truy bắt hung thủ. Nhưng chưa biết chừng lại sẽ xảy ra bất trắc gì. Bất cứ một cơ hội ngẫu nhiên nào, cho dù là một tên tội phạm bình thường nhất, cũng có khả năng khiến cho anh bị thương, thậm chí là tính mạng gặp nguy hiểm. Cũng giống như hôm nay anh suýt chút nữa đã mất đi mạng sống vậy. Có một vài chuyện có lẽ đương nhiên với cô. Ví như ngày hôm qua dù phải bỏ mạng trên núi, cũng không tiếc. Thế nhưng với anh thì không phải. Anh vốn chỉ là một anh chàng viết lách, văn thơ. Cùng lắm thì là một cố vấn tâm lý học tội phạm. Thậm chí còn là nạn nhân của tổ chức kẻ trừng phạt. Nhưng hiện tại, khi hai người lại quen biết một lần nữa, anh vẫn không tiếc mạng vì cô như một lẽ tự nhiên. Anh vì sao phải làm vậy? Cô rũ mắt, giấu đi nét chua xót ở trong đáy lòng. Đáp án dĩ nhiên cô biết. Cô nghĩ trong khoảng thời gian này là do cô cố chấp, đã quá canh cánh trong lòng việc đột nhiên anh mất đi ký ức. Anh làm như thế nào cũng không nhớ được lại câu nói kia. Cô nhất định phải đợi câu nói đó hay sao? Đợi 30 năm như anh nói đấy sao? Cửa thang máy mở ra. Hai bên là dãy phòng bệnh. Phòng ICU nằm ở trong cùng. Bây giờ đang là giờ bữa tối. Người tới người đi nhiều vô kể. Trong bệnh viện nóng rực, theo từng bước chân, về từng căn phòng của hành lang, trái tim cô đột nhiên đập nhanh bất thường. Cô đi được một đoạn nhỏ, liền nghe phòng bên cạnh có người gọi Minh Hứa. Cô hồi thần ngừng bước mới nhận ra, đây là phòng bệnh của Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình. Bên trong hai chiếc giường, hai người đều đã tỉnh, cùng nhìn cô vội vã đi tới. Hứa Mộng Sơn bị thương nhẹ hơn Cảnh Bình một chút, đã ngồi dậy được, chỉ là sắc mặt tiều tụy, thấy cô ánh mắt vụt lên ánh sáng, trầm tĩnh dịu dàng, giống như mỗi lần nhìn người cộng sự trước kia vậy. Cảnh Bình vẫn đang nằm, đầu giường treo lủng lẳng mấy bình dịch, người quấn băng kín, chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài. Trên mặt cũng đầy vết thương, hai má sưng vù, mắt có màu tím. Mới nhìn thôi mà khiến lòng người khó chịu. Anh cũng đang nhìn cô, lại còn cố gắng cười. Trước khi Vưu Minh Hứa đi tham gia tang lễ đưa tiễn, cô chỉ tắm qua loa, thay bộ quần áo mà Trần Phong mang tới. Cậu ta chính là có tài năng như pháp sư vậy, cho nên dù một ngày một đêm không ngon giấc, song lúc này nhìn cô vẫn chỉnh tề nguyên vẹn. Chỉ là sắc mặt hơi tái, nhưng cặp mắt rõ ràng đã lại bùng lên nét bình tĩnh và sáng ngời. Hứa Mộng Sơn chẳng buồn quan tâm tới vết thương, quan sát cô một vòng rồi cười. Đi đâu mà vội thế, mọi chuyện ổn chứ? Vương Minh Hứa đáp đều tốt, lão Đinh đã tới, tổ chuyên án xử lý những chuyện còn lại. Mình vừa rồi đi tham gia tang lễ đưa tiễn La Vũ. Hứa Mộng Sơn lặng thinh, sắc mặt phức tạp, ba người đều im lặng. Cảnh Bình đột nhiên động đậy, từ từ nâng bàn tay đang truyền dịch tới, rồi đặt ở trên cạnh đầu. Anh đang chào theo nghi thức của quân đội. Hứa Mộng Sơn bỗng khó chịu, xen chút chua chát. Tâm trạng này khiến cho người ta có chút không muốn, trao ngược ở trong lồng ngực. Một lúc sau, anh lại như thả lỏng, cũng hướng mặt ra ngoài cửa sổ nâng tay chào. Vương Minh Hứa ngồi bất động, hai người hạ tay xuống. Cô hỏi Cảnh Bình, lão Cảnh, anh tốt chứ? Lão Cảnh dường như phải gắng sức lắm mới cất được thành lời, nói tốt, không chết được. Giọng nói của anh yếu ớt và khản đặc. Cô đứng dậy tới bên giường, nắm tay anh nói cố gắng dưỡng thương đi, mau chóng khỏe lại, chúng ta sẽ đánh một trận. Cảnh Bình cong khóe môi đáp được. Hứa Mộng Sơn hỏi, người khác đâu? Mình nghe nói Ân Phùng tới, đụng độ cùng với kẻ trừng phạt, còn bị thương, thầy Ân có sao không? Vừa mình Hứa nói Tiểu Yến và Đồ Nha cũng bị thương giống như hai người, nhưng đã cứu được. Còn Ân Phùng, nghe nói vừa mới tỉnh lại. Nói tới đây, gương mặt của cô mang theo nét cười. Hứa Mộng Sơn nhìn, tính gian xảo như hồ ly, lại bắt đầu trỗi dậy, cong mắt cười nói. Nghe nói sao? Được rồi, chắc hai bọn mình chẳng chết được đâu. Cậu cũng thăm rồi, giờ thì đi đi. Tới muộn, thầy Ân không thấy cậu, chắc lòng sẽ đau lắm đấy. Vừa mình Hứa không ngại, gật gật đầu nói được. Em đi thăm anh ấy một chút, có chuyện gì hai người nhớ gọi cho em. Rồi gật đầu với Cảnh Bình bước ra ngoài. Đợi cô đi xa rồi, Hứa Mộng Sơn mới từ từ nằm xuống, sụt xịt hai tiếng. Hai người ở trong phòng đều im lặng. Hứa Mộng Sơn mở lời trước. Nơi nào mà chẳng có cỏ thơm. Thực ra cô ấy chính là kiểu như vậy. Em nghĩ chắc là vì chúng ta đều là cảnh sát, gặp quá ít phụ nữ, đúng không? Hơn nữa cô ấy và Ân Phùng, hai người đó dây dưa lâu lắm rồi, thần tiên cũng sẽ không vào được đâu. Họ dính nhau như Sam vậy. Thực ra lần này chúng ta vẫn còn sống là may lắm. Sống quan trọng hơn cả. Về sau ấy mà, có cơ hội tìm một người phụ nữ tinh ý, thế là may mắn. Anh Cảnh, anh nói có phải không? Cảnh Bình im lặng một lát, rồi mới đáp, nhiều lời. Hứa Mộng Sơn không lên tiếng nữa. Qua một lúc, giọng trầm khàn của Cảnh Bình lại vang lên. Anh biết họ gắn bó, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xen vào. Anh không phải loại người đấy. Anh chỉ là không thể nhìn cô ấy gặp chuyện được. Lời này khiến cho lồng ngực của Hứa Mộng Sơn tắc nghẹn, nhất thời không thể tìm được lời đối đáp. Vừa mình Hứa đi tới bên ngoài phòng ICU thì ngừng lại. Đây là lần thứ bao nhiêu cô tới phòng bệnh của anh. Nhưng lần nào tâm trạng cũng thấp thỏm ngổn ngang, hơn nữa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cô gõ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Ân Phùng. Vào đi. Đẩy cửa vào, cô liền thấy Trần Phong đang đứng ở cuối giường, còn hai bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho người đó. Tất nhiên, anh chưa thể ngồi dậy mà chỉ nằm ở trên giường. Nghe âm thanh, sắc mặt khẽ đổi, liếc cô bằng ánh mắt thanh lạnh, rồi lại nhanh chóng rời đi. Vừa mình hướng ngẩn người, không lên tiếng, đi tới cạnh Trần Phong nghe bác sĩ dặn. Thế nhưng cô vẫn không ngừng quan sát anh, không hề có ý che giấu ánh nhìn. Vưu Minh Hứa cảm thấy khí sắc của Ân Phùng đã tốt hơn một chút so với lần phẫu thuật đầu tiên vào buổi sáng. Sắc mặt hồng hơn, ngực của anh quấn kín băng, bờ vai trắng mà săn chắc, lộ ra ngoài chăn. Bác sĩ đang nói với anh về phương án điều trị tiếp theo. Dường như anh rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi ngắn gọn đôi câu, giọng trầm khàn và lạnh, vẫn là dáng vẻ thầm trầm xa cách như ngày nào. Nhưng Vương Minh Hứa cảm nhận được, có điều bất thường. Ngày hôm qua, khi anh và những người khác xuất hiện ngăn cản kẻ trừng phạt, cô vẫn nhớ như in ánh mắt của anh nhìn cô khi đó. Dù cách rất nhiều người, nhưng cô vẫn thấy nét dịu dàng, chắc chắn, kiên định ở trong mắt anh. Nhưng sao bây giờ cô lại thấy anh đang né tránh cô? Vừa Minh Hứa vừa vào, Trần Phong cũng lập tức phát hiện Ân Phùng khác lạ. Khi trước, dù không phải Vưu Anh Tuấn, nhưng lần nào Vưu Minh Hứa tới, thì anh ấy cũng sẽ lấp lánh, nhìn như con công xòe đuôi. Có điều tuy Trần Phong rất vui vì Ân Phùng đã tỉnh lại, song thực chất tâm trạng không quá tốt. Lúc này phát giác tâm trạng bất thường của Ân Phùng, Trần Phong như đã hiểu, bèn nhìn Vưu Minh Hứa, ra hiệu cho cô theo cậu đi ra ngoài. Cậu ta ra khỏi phòng trước, không lâu sau thì cô cũng đi ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt có ý chất vấn. Trần Phong nói ban nãy thầy Ân vừa tỉnh, câu đầu tiên hỏi là cô đâu, câu thứ hai hỏi về lão cửu, sau đó ngẩn ngơ rất lâu. Về sau thầy ấy bảo quán quân đưa lão cửu tới để gặp ông ấy lần cuối. Tim của Vương Minh Hứa đập thịch, cô tưởng rằng hôm nay họ sẽ tổ chức tang lễ cho lão cửu, không ngờ quán quân vẫn giữ lão cửu ở bên mình, còn đưa cả vào phòng bệnh để gặp Ân Phùng. Chẳng biết họ đã trốn qua camera và bác sĩ y tá bằng cách nào. Có điều đây quả thực là việc mà nhóm người này có thể làm ra được, bao gồm cả Ân Phùng. Nếu sau khi tỉnh lại không muốn gặp mặt lão cửu một lần, vậy thì chắc chắn không còn là anh nữa. Chẳng trách tâm trạng của Ân Phùng không tốt. Vừa Minh Hứa mềm lòng nói tôi biết rồi, tôi sẽ an ủi anh ấy. Trần Phong cười nói có cô ở bên chúng tôi yên tâm. Thực ra không cần biết gặp phải cửa ải khó khăn gì, chỉ cần có cô bên cạnh nhẹ vẫy tay, rồi cho một chút ngọt ngào là thầy Ân của chúng tôi sẽ lại tốt lên ngay đấy mà. Vừa Minh Hứa nhìn cậu ta, Trần Phong cũng biết mình lỡ miệng, vội cười nói xem ra lần này thầy Ân không chết thật, tôi đi lo hậu sự cho lão cửu đây. Cũng tới lúc để cho ông ấy được yên nghỉ rồi, phiền cô lo cho thầy Ân vậy. Trần Phong đi không bao lâu thì bác sĩ và y tá cũng rời đi. Cô vào phòng, người kia rõ ràng là biết nhưng vẫn nằm im rũ mắt, cả người không còn trầm ngâm u uất nữa mà chuyển thành lặng không một gợn sóng. Vừa Minh Hứa thấy có chút lạ. Dù là vì lão cửu đi chăng nữa thì thái độ của anh đối với cô rất không bình thường. Song ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống chiếc ghế tròn bên giường. Cảm giác của anh sao rồi? Khóe môi của Ân Phùng lúc này mới nhếch lên một ý cười, đáp với giọng khàn khàn. Rất không tốt. Vương Minh Hứa nhìn dáng vẻ của anh, lòng chợt mềm nhũn bèn đứng dậy, hai tay chống trên giường, cúi người ghé sát mặt anh, dịu dàng nhìn. Anh cũng chốc chốc lại ngước nhìn cô. Đôi mắt đen thâm thúy đấy như có sức hút vô hình, khiến cho cô run rẩy. Còn anh rõ ràng cũng có cùng cảm giác đó. Nét mặt của anh đột nhiên đau khổ, bi thương, nhắm mắt nói ngồi xuống. Tim của Vương Minh Hứa vẫn đang run rẩy, chậm rãi lại gần, anh luôn nhìn cô, cho tới khi mặt của hai người kề sát, đôi môi cũng phủ lên nhau. Anh bắt đầu dịu dàng hôn cô cũng vậy, qua một hồi lâu cả hai đều bắt đầu trở nên mãnh liệt. Nhưng cô lo lắng cho vết thương của anh, cho nên không dám hôn quá mạnh. Khi cô muốn kết thúc nụ hôn, thì anh còn không chịu, ngậm mãi môi cô không buông ra. Khi cô cưỡng chế buông ra, anh mới mở đôi mắt rưng rưng nước, nhìn cô chằm chằm. Cô im lặng một lúc, nắm chặt một tay của anh nói đừng buồn. Em nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ không hối hận. Vẫn còn có em và những người khác tiếp tục ở bên anh. Mắt của Ân Phùng đỏ giọng, lặng lẽ khép mi. Lại qua một khoảng thời gian nữa, anh mới khẽ ừ một tiếng. Lòng của Vương Minh Hứa đau như cắt, nhưng cũng rất mệt, bèn gối đầu lên trên giường nhắm mắt lại. Ân Phùng nói đừng có nằm thế, em về ngủ đi. Cô đáp cứ mặc kệ em. Anh nói vậy thì em ra sofa kia ngủ. Vương Minh Hứa nhìn chiếc sofa ở bên giường, nói còn anh thì sao, có muốn ăn gì không, uống nước nhé. Ân Phùng đáp đã ăn, không cần, anh muốn ngủ thêm chút nữa. Cô đi ra sofa nhìn anh nói ngủ đi, có chuyện thì gọi em sẽ luôn ở đây. Ân Phùng nhìn cô cười gật gật đầu. Cô nhìn anh thêm một chút rồi cũng cười theo. Khi cô đã nằm xuống, Ân Phùng không cười nữa mà nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Rất lâu sau khép bờ mi, chìm vào trong giấc ngủ. Khi Vương Minh Hứa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng ấm áp, y tá và Trần Phong đều có mặt. Cô ngồi dậy bóp đầu, phát hiện có hai ánh mắt đang dừng ở trên bản thân. Trần Phong đang đút cháo cho Ân Phùng, còn Ân Phùng đang nằm, nhưng vẫn luôn nhìn cô. Cô ngồi dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Trần Phong chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân vô cùng chu đáo. Khi bước ra ngoài, tinh thần của cô đã quay trở lại. Đón bát ở trong tay của Trần Phong, rồi cũng ngồi xuống bên giường. Trần Phong chỉ vào tủ đầu giường nói vẫn còn một phần ăn sáng nữa. Vương Minh Hứa nói cảm ơn. Trần Phong đi ra ngoài. Không lâu sau thì y tá cũng rời đi. Vương Minh Hứa đút từng muỗng cháo cho Ân Phùng. Anh vẫn luôn im lặng, ăn rất ngoan. Vương Minh Hứa buông bát xuống, rút một tờ khăn giấy giúp cho anh lau miệng. Anh tiếp tục nhìn cô đau đớn. Lau miệng xong, cô nghe thấy anh nói nhẹ. Giống như mới vậy. Vương Minh Hứa ngẩn người, tim bắt đầu đập thình thịch, nhìn anh, còn anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa đấy. Cô hỏi, đã nhớ lại bao nhiêu? Câu anh nói là khi cô và anh mới gặp nhau chưa lâu. Anh lau miệng không sạch, cô bèn lau hộ cho anh, còn anh cười ngọt ngào. Vừa mình hứa lau có khác, môi của tôi giống như mới vậy. Nghĩ tới ký ức này, cô không khỏi bật cười. Ân Phùng cũng cười, vài giây sau lại không cười nữa đáp. Rất nhiều. Vậy nên tim của cô lại một lần nữa loạn nhịp, thầm nghĩ rất nhiều rốt cục là bao nhiêu. Nhưng với tính cách của anh, nếu có nhớ lại câu định tình kia, chỉ e rằng đã nói ra rồi, bắt cô nghe theo anh từ lâu, cho nên xem như là anh vẫn chưa nhớ lại đi. Cô không nhắc tới điều này mà chỉ cười nói giờ anh biết lúc trước mình ngốc như thế nào rồi chứ. Anh đáp, anh chỉ biết mình ngốc thế nào mà vẫn cua được cô nào đấy thôi. Vừa Minh Hứa không ngẩng đầu, nói là anh đổ em trước. Còn anh thì hờ hững. Em cứng miệng. Vừa Minh Hứa thở dài. Vẫn là Vương Anh Tuấn ngày trước đáng yêu hơn. Em nói một người nào đó, chẳng dám cãi hai. Ân Phùng cuối cùng cũng cười nói đừng nghĩ, không còn chuyện đó đâu. Cô im lặng, cuối cùng không nhịn được, nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Ân Phùng, vẫn xinh đẹp như vậy. Ánh nắng chiếu trên người cô ngồi cạnh bên giường, cùng anh đấu khẩu những câu chuyện vụn vặt. Ấy thế mà niềm ngọt ngào chẳng khác nào ánh nắng, lan khắp lồng ngực. Anh thầm nghĩ, bản thân đúng là trúng độc, sắp không thể đè nén tâm trạng. Từng câu cô nói, từng ánh mắt của cô đều khiến cho anh có cảm giác như cô đang chọc ghẹo mình. Đầu của anh thậm chí còn hơi chóng váng, lồng ngực giống như căng lên, khó lòng kiềm chế, muốn ngừng mà không thể ngừng được. Anh nghĩ là mình toi đời rồi. Lần này sau khi tỉnh lại, nhớ được rất nhiều chuyện, một lần nữa nhìn thấy cô, anh đã toi thật rồi. Cảm giác mất khống chế thường xuyên nhất này khiến cho anh cảm thấy nguy hiểm, hưng phấn, nhưng cũng len lỏi một chút ý muốn lẩn tránh. Vừa mình hứa không hề hay biết người nào đó bề ngoài có vẻ dửng dưng, song thực chất sóng lòng đang cuồn cuộn. Cô nhớ lại việc chính. Không bắt được Ân Trần, cũng không biết tung tích của Hình Kỷ Phục. Ân Phùng gật đầu đáp, chỉ e ngày tháng của Hình Kỷ Phục sẽ không mấy tốt đẹp. Vừa mình hứa không muốn thảo luận vấn đề này, bèn chuyển đề tài. Hiện giờ Lão Đinh đang tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt những kẻ trừng phạt còn lại. Anh có suy nghĩ gì? Ân Phùng lắc lắc đầu. Ân Trần trốn nhiều năm như vậy, năng lực phản trinh sát mạnh. Nếu anh ta không muốn xuất hiện, thì chúng ta không thể nào bắt được. Vừa mình hứa nhìn anh nói. Lúc gặp lại anh ta, anh thấy sao? Ân Phùng điềm nhiên đáp. Lúc đó anh nghĩ, sao anh ta còn chưa chết? Vừa mình hứa im lặng, đây đúng là suy nghĩ của một người biến thái. Có điều, dù thời niên thiếu Ân Phùng từng ngưỡng mộ người anh trai này, hiện giờ chỉ e rằng cũng đã bị chính anh trai Ân Trần giày vò thành căm hận và không đội trời chung mất rồi. Vừa mình hứa nhớ lại nét mặt kinh ngạc của Ân Phùng vào khoảnh khắc hai người gặp lại của ngày hôm qua và những chuyện liên quan tới Quý Châu. Lòng của cô vừa xót xa vừa yếu mềm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của anh. Ân Phùng run lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó diễn tả thành lời. Cô tưởng anh không vui về anh trai, thu tay về nói. Nếu như không bắt được, vậy tiếp sau đây anh định như thế nào? Ân Phùng hừ một tiếng. Chắc chắn sẽ bắt được. Vừa mình hứa ngờ vực, Ân Phùng nói tiếp. Anh ta sẽ tới tìm anh. Lần này anh ta chịu thiệt lớn tới vậy, cho nên chắc chắn sẽ không ngừng lại, và anh cũng vậy. Vừa mình hứa, nhìn tia lạnh vụt qua ở trong mắt của anh. Cô hỏi, anh ta sẽ tìm anh bằng cách nào? Ân Phùng lặng thinh một lát, đáp, anh nghĩ anh ta sẽ tìm cơ hội đủ để hủy hoại anh, cũng hủy hoại cả anh ta. Anh ta sẽ dốc toàn bộ sinh mệnh và sức lực để chứng minh với anh và với người đời rằng tín ngưỡng của anh ta mới là lý tưởng. Anh ta đã từ bỏ việc ẩn núp rồi. Anh sẽ đợi anh ta tới. Vì anh cũng muốn hủy hoại anh ta, anh muốn dẫm đạp lên tín ngưỡng mà anh ta thờ phụng, cũng muốn chứng minh cho anh ta thấy điều anh kiên trì là đúng. Đó là những người như bọn anh, dù đứng trước vực thẳm, song không có thứ gì có thể ngăn cản bọn anh hướng về phía mặt trời. Ăn xong bữa sáng, tâm trạng của Ân Phùng khá tốt, cũng rảnh rỗi. Cô bèn hỏi anh có muốn xem TV. Ân Phùng đáp không, anh không xem mấy thứ vô bổ giống như em.